Chào mừng các bạn đến với Quảng Bùi Radio. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, dịch giả Mai Kim Ngọc, giọng đọc Quảng Bùi. Kawabata Yasunari sinh năm 1899, mất năm 1972, là một trong những tác giả lớn nhất của văn học Nhật Bản thế kỷ 20. Kawabata đã từ lâu được biết tới ở Việt Nam qua các tác phẩm dịch từ tiếng Anh, tiếng Nga như Sứ Tuyết, Ngàn Cánh Hạc, Tiếng Rền Của Núi. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, tác phẩm đạt giải thưởng Nobel văn chương năm 1968. Chương 1. Chuông chùa cuối năm. Dọc một bên cửa sổ, toa vãng cảnh của con tàu tốc hành đặc biệt Haito tuyến Tokaido có 5 chiếc ghế xoay. Chiếc ghế cuối hàng quay theo đà con tàu lắc lư, lẳng lặng thôi, nhưng vẫn làm cho ông Okai Toshio chú ý. Ông cứ lặng nhìn nó mãi. Hàng ghế bành có tay dựa bên phía ông thì thấp, cố định và tất nhiên không quay. Okai chỉ có một mình trong toa vãng cảnh, ngồi lún xuống nệm mềm. Ông ngắm chiếc ghế quay trước mặt. Nó không quay theo một chiều mà vận tốc cũng không đều. Nó quay lúc nhanh lúc chậm, có lúc dừng hẳn rồi quay ngược lại. Ngắm chiếc ghế quay một mình trong toa vắng, ông cảm thấy cô đơn và những vọng niệm ào ạt trở về. Hôm nay, 29 tháng chạp, ông đi cái ô tô để nghe chuông chùa tất niên. Nhiều năm qua, Okai có lẽ cứ giao thừa là mở đài nghe chuông chùa báo hiệu thời điểm năm cũ bước sang năm mới. Chẳng rõ chương trình truyền thanh này bắt đầu từ năm nào, nhưng hình như ông chưa bao giờ lỡ dịp thưởng thức lời giới thiệu của các sứ ngôn viên hòa theo tiếng ngân của những đại hồng chung nổi tiếng đang được thỉnh từ những cổ tự khắp đất nước. Thời điểm thiêng liêng khi năm cũ đang qua và năm mới sắp tới, các sứ ngôn viên thường dùng ngôn từ hoa mỹ và cách phát âm trang trọng. Ông nhớ những tiếng chuông cách quãng đều đặn của một đại hồng chung cổ, âm ba lướt thước như tiếng thời gian, gợi lại linh hồn nước Nhật xa xưa. Bắt đầu là chuông chùa miền Bắc, tiếp đến là chuông chùa Kyushu, nhưng đúng giao thừa thì bao giờ cũng là chuông chùa cố đô. Kyoto có nhiều chùa đến nỗi, có lúc trên đài là một bản hòa tấu sôi động vô vàn chiếc chuông lớn nhỏ đón mừng năm mới. Khi tiếng chuông trừ tịch vang lên, trong lúc vợ và con gái bận rộn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn sóng áo hay cắm hoa, Okai thường ngồi trong phòng khách nghe đài, ôn lại năm cũ trong tiếng chuông ngân. Ông có khi nhớ lại một vài sự việc làm ông xúc động. Có năm, chuyện cũ có thể đau đớn hay tàn bạo, làm nuối tiếc hay muộn phiền cắn xé tâm hồn, nhưng bao giờ tiếng chuông cũng tìm được đồng vọng trong tim ông. Ngay cả những lúc ông đã chán từ nội dung đến giọng nói của sứ ngôn viên phụ trách chương trình, đã lâu, ông vẫn muốn đi cây ô tô để trực tiếp nghe chuông giao thừa thay vì nghe qua đài. Năm nay, đột nhiên nhất định thực hiện ước muốn, ông lên đường. Ông cũng mang tâm nguyện có phần nổi loạn, mong gặp lại Ueno Otoko bấy lâu xa cách để cùng nghe chuông với nàng. Từ khi nàng dọn về cây ô tô, ông kể như đã mất liên lạc. Nhưng Okai nghe nói nàng đã trở thành danh họa của trường phái cổ điển Nhật Bản và đến nay vẫn lẻ bóng một mình. Ông hành động đột ngột theo cảm hứng, không có thói quen kế hoạch trước chuyện gì. Ông không định ngày rồi đặt vé mà ra thẳng ga Yokoyama leo lên chuyến tốc hành đi cây ô tô. Dịp lễ cuối năm, tuyến Tokaido có thể đông nghẹt, nhưng ông hy vọng nhân viên hỏa xa là chỗ quen biết đã lâu, chắc thế nào cũng kiếm được cho ông một ghế. Tinh ưa ngủ trễ. Ông rất thích tàu Haito vì xế trưa nó mới rời Tokyo. Yokohama để xế chiều thì tới Kyoto. Tàu về Osaka Kyoto cũng đến xế trưa mới chuyển bánh. Ông bao giờ cũng lấy chuyến này mỗi khi đi Kyoto. Và các cô chiêu đẩy viên ở khoang hạng 2, hồi mà tàu còn chia khoang hạng nhất, hạng 2, hạng 3, đã quen mặt ông. Ngạc nhiên vì thấy hành khách khoang này cũng vắng bóng, ông nghĩ có lẽ vì mới 29 Tết, chắc phải đến 30 hay 31 tàu mới đông. Ông đồng mãi ngắm chiếc ghế quay, miên man ngẫm nghĩ về số mệnh con người, thì ông già nhân viên hỏa xa mang trà đến. Ok nói, tàu vắng quá bất nhỉ? Thưa đúng, cả tàu chỉ có 5-6 hành khách. Chắc mùng 1 tàu sẽ đông. Thưa không, tôi nghĩ tàu mùng 1 cũng sẽ vắng. Ông về lại Tokyo mùng 1 à? Tôi tính chắc phải vậy. Mùng 1 thì tôi nghĩ, nhưng tôi sẽ thu xếp mọi sự chu đáo cho ông. Cảm ơn bác. Nhân viên hỏa xa đi rồi, ok đảo mắt nhìn quanh, thay hai chiếc vali kiểu mới đặt dưới chân ghế bành cuối dãy. Hai chiếc vali vuông dệt bằng da màu trắng, điểm những vệt nâu nhạt, là món đồ thuộc hàng sang ít thấy bán tại Nhật. Một cái sách lớn màu da báo đặt trên ghế bên cạnh. Chủ nhân mấy món hành lý này có lẽ là người Mỹ và chắc đang ăn uống tại tòa nhà hàng. Ngoài cửa sổ, cánh rừng sương phủ dày như khói vùng vụt trôi qua. Trên cao, những đám mây trắng tắm trong làn ánh sáng nhẹ như từ đất chiếu lên. Sau một hồi tàu chạy, trời sáng dần và nắng từ cửa sổ rọi xéo vào toa. Tàu qua một đồi thông, ok thấy lá thông phủ đầy mặt đất. Rồi ông thấy một lùm tre vàng úa, xa xa ngoài biển, tuần làng sóng bạc chạy vào bờ tan thành bọt trắng trên mỏm đá màu thẫm. Hai cặp người Mỹ trung niên từ toa nhà hàng trở về, tàu qua Numazu, rồi phía xa xa núi Phú Sĩ xuất hiện. Họ từ cửa sổ chụp ảnh không ngừng, nhưng khi núi ngang tầm hiện ra sừng sững, rõ hẳn từ chân đến ngọn, thì chụp ảnh đã chán. Họ ngồi xuống, quay lưng ra ngoài và không để ý gì đến cảnh nữa. Ngày đông sắp tàn, ông ngắm con sông cong như dải bạc đã ngả màu, rồi ngẩng lên nhìn về phía hoàng hôn, những tia nắng trắng lạnh cuối ngày, rồi qua kẽ hở hình vòng cung giữa những đám mây đen, vương vắng rất lâu mới tắt. Đèn trong toa bật sáng, con tàu bỗng lắc mạnh làm những chiếc ghế cao cùng xoay nửa vòng rồi dừng lại, trừ chiếc ghế cuối vẫn tiếp tục quay. Tới Kyoto, ông lấy khách sạn Miyako, ông chọn một phòng tĩnh mạc, nghĩ thầm, Otoko có thể đến thăm. Ông cứ ngỡ thang máy đã lên 6-7 tầng, nhưng khách sạn xây theo bậc trên sườn đồi phía đông, nên khi ra khỏi thang máy, đi hết hành lang dài, ông lại thấy mình vẫn ở tầng trệt. Dãy phòng dọc hành lang lặng ngắt như tờ, nên ông đoán là vắng khách. Nhưng hơn 10 giờ, hai bên phòng ông có tiếng ngoại quốc lao sao. Ông hỏi thăm người bồi phòng, anh ta nói, đó là hai gia đình đông con, họ cả thảy có đến 12 đứa. Đám trẻ không những ồn ào mà còn chạy từ phòng này sang phòng kia hay đuổi nhau ngoài hành lang. Cớ sao khách sạn còn bao nhiêu phòng trống mà ông lại không may rơi vào giữa đám con nít rắn mắt này? Ông lấy chuyện bực mình làm nhẹ, nghĩ đáp trẻ rồi cũng phải đi ngủ. Nhưng chắc vì được đi chơi xa vui quá, chung chẳng chịu ngủ chút nào. Tiếng chân chúng chạy ngoài hành lang thật là nhức đầu. Sau cùng ông ra khỏi giường. Tiếng ngoại quốc vọng lại làm ông càng cảm thấy lẻ loi, hình ảnh chiếc ghế quay trên toa trở lại trong đầu, và ông nghe nỗi cô đơn đang lặng lẽ quay về trong đêm. Ông đi Kyoto để nghe chuông chùa cuối năm và để tìm gặp lại Ueno Otoko. Nhưng giờ đây, ông lại tự hỏi giữa Ueno Otoko và chuông chùa cuối năm, chuyện nào mới là chính, chuyện nào là mục đích thật sự của ông. Nghe chuông chùa thì nhất định sẽ được toại ý, nhưng gặp lại Otoko thì ông không chắc. Phải chăng nghe chuông chỉ là cái cớ, gặp lại Otoko mới là khao khát trong lòng ông? Ông đến Kyoto để cùng nghe chuông giao thừa với nàng, nghĩ rằng điều ấy không hẳn là vô vọng. Nhưng hai người đã bao nhiêu năm cách biệt, tuy xa nhau đã lâu, mà còn ở vậy, nàng vẫn có thể không muốn gặp lại cố nhân. Ông tự trấn an rằng nàng không đến nỗi tệ bạc thế, nhưng thật tình, ông không biết nàng đã thay đổi bao nhiêu. Hình như Aotoko đã thuê nhà khách của một ngôi chùa và sống ở đấy với cô học trò. Ông thấy ảnh nàng trong một tập san hội họa, nơi nàng ở không chỉ là một hai gian phòng nhỏ, mà là một tòa nhà lớn. Phòng khách rộng được dùng làm xưởng vẽ, vườn mang vẻ đẹp cổ kính. Ảnh chụp nàng tay cầm cọ, mặt cúi xuống, nhưng vầng trán và sống mũi của người đàn bà không lẫn được với ai. Bao nhiêu năm qua, nàng không mập ra, dáng người vẫn mảnh mai thanh tú. Ngắm tấm hình, trước cả khi những kỷ niệm cũ ùa về, ông nghe ân hận trong lòng. Ông đã cướp đi hạnh phúc lứa đôi và tình mẫu tử khỏi cuộc đời nàng. Tất nhiên là độc giả tờ Nguyệt Sang khi ngắm ảnh đã không suy nghĩ và phản ứng như ông. Người ngoài cuộc chỉ chắc thấy chân dung một nữ nghệ sĩ đã tới Kyoto sinh sống và trở thành một nhan sắc diễm kiều của cố đô. Tới Kyoto chiều 29, tối ấy, ông phân vân, không biết ngày mai nên gọi điện trước hay thẳng đến thăm nàng. Sáng hôm sau, thức giấc khá sớm vì đám trẻ phòng bên huyên náo, ông vẫn còn ngần ngại. Ngồi trước bàn giấy, ông tính gửi cho nàng lá thư hỏa tốc. Nhưng nhìn tờ giấy trắng lạnh khách sạn để sẵn cho khách dùng, ông lại đổi ý. Ông nghĩ, thật ra không cần phải gặp lại Aotoko và nghe chuông chùa giao thừa xong, ông sẽ lên tàu về nhà. Lũ trẻ con ồn ào làm ông dậy sớm, nhưng khi hai gia đình bỏ ra ngoài, ông lại ngủ thiếp đi. Thức giấc thì đã gần 11 giờ trưa. Lúc thắt cà vạt, ông sực nhớ tới một sự việc cũ. Hôm ấy, Aotoko nói với ông, để em thắt cho anh, để em thắt cho. Nàng bấy giờ 16 tuổi, và đó là câu nàng nói đầu tiên sau khi vì ông nàng đã trở thành đàn bà. Còn ông lúc đó chưa biết nói gì, chưa tìm ra câu gì để nói. Ông kéo cô bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mà chẳng thốt nên lời. Aotoko gỡ khỏi tay ông và mặc quần áo lại. Ông cũng ngồi dậy, mặc lại sơ mi. Lúc thắt cà vạt thì ông bắt chợt Aotoko đang nhìn mình. Cô bé không khóc, nhưng mắt long lanh ướt. Ông nhìn đi chỗ khác. Ông nhớ khi hôn cô bé vẫn mở mắt, cho đến khi ông hôn lên mí mắt mới nhắm lại. Có chút gì êm mềm và bé thơ trong giọng nói khi cô bé đòi thắt cà vạt cho ông. Ông thấy nhẹ nhõm. Câu nói thật bất ngờ, dường như cô đang cố thoát ly ra khỏi cái bản thân bé bỏng hơn là tha thứ cho ông. Nhưng động tác của cô thật dịu dàng, dù còn chút vụng về. Ông hỏi, em biết thắt không? Chắc biết, em đã thấy ba em thắt. Aotoko mồ côi cha từ năm 12. Ông ngồi xuống ghế, kéo Aotoko lên đùi và ngẩng cằm lên cho khỏi vướng tay cô bé. Aotoko ngã người tới, mấy lần thắt rồi lại cởi cái nút cà vạt vì chưa bằng lòng. Sau cùng hoàn tất, cô tụt xuống đất, bấu tay vào vai ông, nghiêng đầu ngắm nghía. Cô nói, xong rồi, cậu bé vừa ý chưa? Ông đứng dậy bước tới gương, nút cà vạt thắt đẹp không chê vào đâu được. Thấy trán và má mình bóng nhảy mồ hôi, ông đưa tay lên xoa. Ông kể như để hiếp cô bé và ông không chịu nổi cái bản mặt của chính mình. Trong gương, cô bé kề má lại vai ông. Ông xúc động vì cái trẻ cái đẹp của người con gái nhỏ. Sững sờ vì nét dung nhan mỹ miều quá sức tưởng tượng, ông quay lại. Aotoko đặt tay lên vai ông, ngã đầu vào ngực ông. Cô bé nói, em yêu anh. Nghĩ lại, ông thấy thật là ngộ nghĩnh khi cô gái nhỏ mới 16 gọi người đàn ông 31 là cậu bé. Vậy mà đã 24 năm rồi, ông đã 55, còn Aotoko đã 40. Tắm xong, ông mở chiếc đài có sẵn trong phòng. Được tin sáng nay cây ô tô có chút băng đóng. Đài cũng cho hay, năm nay mùa đông không lạnh, Tết cũng sẽ ấm áp. Ông điểm tâm bằng cà phê và bánh mì nướng rồi thuê xe ra đi. Không dứt khoát đến thăm Otoko lại cũng không biết làm gì. Ông bèn tới núi Arashi ngoạn cảnh. Từ xa, ông thấy rằng đồi trải dài từ bắc tới tây đã lác đác nắng, vẫn mang dáng hình tròn tròn quen thuộc nhưng toát ra cái lạnh của mùa đông cây ô tô. Ngay cả những ngọn đồi đang được mặt trời chiếu rồi cũng không sáng rực lên mà bàn bạc như sắc chiều tà. Tới trước cầu Togetsu, ông xuống xe. Ông không qua cầu mà theo bờ sông bước về phía lâm viên Kamijima. Núi Arashi từ xuân đến thu thường đầy du khách, vậy mà vào dịp cuối năm xem ra cũng vắng vẻ. Quả núi già đứng lặng, câm nín, dưới chân núi, sông ròng ra thành một cái hồ màu lục trong vắt. Xa xa vẳng lại tiếng gỗ súc từ đám bè ven sông được bốc lên xe tải. Cảnh triền núi chạy thoai thoải xuống bờ nước nổi tiếng đẹp, giờ đây chìm trong âm u. Trừ một dải nắng vắt ngang vai núi trên phía thượng nguồn. Okai định ở lại ăn trưa một mình lặng lẽ bên núi. Ngày xưa, ông đã biết hai quán ăn tại vùng này. Một quán không xa cầu lắm nhưng cổng đóng kín. Chắc lúc năm cùng tháng tặng, chẳng ai còn buồn tới đây ngắm ngọn núi cô đơn. Ông nhẵn nha tản bộ dọc sông, tò mò không biết quán ăn nhỏ kiểu xưa phía thượng nguồn có đóng cửa nốt không. Ông nghĩ không được ăn trưa bên núi Asari cũng không phải là chuyện gì to tát. Ông leo mấy bậc thềm đá cũ mòn lên tiệm. Cô người làm chặn ông lại, cho hay nhân viên đã về cây ô tô hết, tiệm đóng cửa. Ông nhớ một hôm đã lâu giữa mùa măng, ông đã ăn những khoanh măng lớn nấu với cá bào tại đây. Ông trở lại bờ sông, chợt thấy bà già đang quét lá phong khô trên những bậc thềm thoai thoải, dẫn lên quán ăn bên cạnh. Bà cho biết quán vẫn còn mở. Dừng chân cạnh bà, ông nói, ở đây yên tĩnh quá. Bà bảo, đúng vậy, yên tĩnh đến nỗi người nói bên kia sông cũng nghe rõ. Tiệm ăn nấu mình với một lùm cây trong lòng núi, mái rạ cũ dày và ẩm ướt, cổng vào tối và khuất, trông còn chẳng ra dáng chiếc cổng, một bụi tre mọc sát trước cổng. Sau mái rạ, ba bốn cây thông tía tuyệt đẹp mọc dựng lên sừng sững. Ông được dẫn vào căn phòng khách theo lối Nhật, tiệm vắng khách. Nhìn qua ô cửa, ông thấy mấy trái nguyệt quế đỏ hoa ngoài vườn. Không phải mùa, nhưng ông vẫn nhận thấy một bông đỗ quyên. Mấy cây nguyệt quế, mấy gốc tre và mấy cây thông tía ngăn tầm mắt. Nhưng qua kẽ lá, ông thấy hồ nước tĩnh lặng màu ngọc thạch. Núi Asari cũng tĩnh lặng như hồ nước. Than hồng âm ỉ trong lò sưởi dưới chăn, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn sưởi. Ông ngồi nghe vẳng lại tiếng chim hót và tiếng gỗ súc đang được bốc lên xe tải vang trong thung núi. Có tiếng còi tàu ra hay vào hầm núi, âm vọng sầu não như tiếng khóc trẻ sơ sinh. Ông chạnh lòng nhớ tới hồi ấy, Autoko 17 tuổi, mang thai đứa con của ông mới 8 tháng thì đẻ non. Em bé là con gái. Người ta không cứu được em bé và không mang bé tới cho Autoko. Hôm ấy, bác sĩ bảo, tốt hơn là đợi cô ấy lại người một chút rồi hẳn cho hay. Mẹ Autoko nói với ông, ông ok, làm ơn nói với nó giùm tôi. Nghĩ nó còn măng sữa mà đã phải gánh chịu bao nhiêu khốn khổ, tôi sẽ không cầm được nước mắt. Ngày con gái chuyển dạ, bà đã dằn xuống những oán hận dành cho Okai. Bà chỉ có cô là con độc nhất, cô đã có mang với ông. Nên dù ông vợ con đùm đề, thương con, bà cũng không dám làm nhục ông. Người đàn bà còn cứng đầu hơn cả Otoko đã nhượng bộ. Vả lại, bà cần ông giữ bí mật cho con gái mình, cũng như lo liệu cho đứa bé khi nó ra đời. Sau hết, Autoko có bầu nên tính tình nóng nảy, dọa sẽ tự vặn nếu mẹ lăng mà ok. Khi ông tới bên giường, Autoko quay lại nhìn ông, cặp mắt trong veo dịu dàng và ngơ ngác của người con gái vừa làm mẹ. Rồi bất thần, từ khóe mắt, giọt lệ lớn dần lăn xuống gối. Ông nghĩ nàng đã linh cảm được, Autoku nghẹn ngào, nước mắt chảy thành dòng xuống thái dương. Khi ông vội vàng đưa tay định lau đi, nàng nắm lấy tay ông òa lên khóc. Nước mắt và tiếng nức nở trào ra như đê vỡ. Nó chết rồi, con nó chết rồi phải không anh? Con em chết thật rồi, con ơi! Cô gái đau đớn, vật vã, trong nước mắt dường như lẫn cả máu. Ông ghì lấy cô, ok nghe được cánh tay mình chạm vào cặp vú thiếu nữ nhỏ nhưng căng sữa. Bà mẹ chắc vẫn để mắt theo dõi, từ ngoài cửa phòng bước vào, bà gọi, Autoku, Autoku. Mặt bà, ông vẫn ôm chặt Autoku. Anh làm em nghẹt thở, anh buông em ra. Nhưng em có hứa nằm yên không? Em không vật vã nữa. Em hứa. Ok buông tay, cô gái thư giãn trở lại, nước mắt lại ứa ra dưới mi. Cô nói, mẹ ơi, chắc là hỏa táng nó. Bà mẹ không trả lời. Bé tí tẹo mà cũng phải hỏa táng hở mẹ. Bà mẹ vẫn yên lặng. Mẹ ơi, mẹ vẫn nói khi mẹ sanh con, tóc con đen lắm phải không? Đúng, tóc con sanh ra đã thật là đen. Con của con, tóc nó cũng đen lắm phải không mẹ? Mẹ ơi, mẹ cắt một món tóc của nó cho con mẹ nhé. Bà mẹ lúng túng. Mẹ không biết có được không, Autoku à? Rồi bà mẹ buộc miệng nói, nhưng mà con vẫn còn có thể đẻ đứa khác. Nói rồi, bà cau mày quay đi như muốn nuốt lại những lời vừa thốt ra. Mẹ Autoku cũng như ông, phải chẳng đã thầm mong đứa bé chẳng bao giờ chào đời. Nhớ lại cái nhà bảo sanh ngoại ô tồi tàn, ông ăn hận nghĩ, nếu tới y viện tử tế, biết đâu đã giữ được đứa bé. Chính Okai là người đưa cô gái đi sanh, bà mẹ lúng túng không biết xử trí làm sao nên đã ở nhà. Ông bác sĩ tuổi trung niên, mặt đỏ ngầu vì rượu. Cô y tá trẻ nhìn Okai với đôi mắt nặng nề chê trách. Hôm ấy, Autoku mặc chiếc kimono lụa misen màu đỏ tươi, vẫn còn tay áo kiểu con nít quen thả xuống. 23 năm sau, tại núi Arashi, ok như thế là hình ảnh hài nhi thiếu tháng tóc đen nhánh, ẩn hiện trong những lùm cây trùi lá hay chìm dần xuống làn nước xanh. Ông vỗ tay gọi chiêu đại viên, ông biết hôm nay tiệm ăn không đợi khách nên sẽ chậm vì không sẵn sàng. Có lẽ để ông bớt sốt ruột, cô chiêu đại tới rót cho ông tách trà nóng và ngồi xuống bên. Trong câu chuyện vặt, cô bảo vùng này có người bị trồn tinh mê hoặc. Một sáng kinh sương, người làng thấy anh ta lội dưới sông miệng lảm nhảm. Ai cứu tôi với, tôi chết mất. Anh ta vùng vẫy dưới chân cầu Tugetsu chỗ nước nông sờ. Có leo lên bờ một mình cũng chẳng khó gì. Khi được cứu và đã hoàn hồn, anh ta kể mình đã lang thang trong núi từ khoảng 10 giờ đêm hôm trước như người mộng du, và sau cùng thì mình đang lội dưới sông mà không hiểu tại sao. Nhà bếp cắt tiếng gọi, cô chiêu đại viên liền đứng lên. Đầu tiên cô mang ra món cá diếc sống thái lá. Ông nhấm nháp chút sake. Khi rời tiệm ăn, ông nhìn lại mấy nhà trà. Ông thấy cái mái dài phủ rêu bắt đầu một này có chỗ ý vị riêng của nó. Nhưng bà chủ là thanh minh là mấy nhà này không bao giờ khô được vì bị cớm bóng cây. Mới lợp được 10 năm trước mà 8 năm nay đã như thế này. Trên cháy phía trái mái nhà, vừng trăng non mọc sớm trắng nhạt trên bầu trời. Giờ đã 3:30 chiều, ông đi xuống con đường ven sông. Thấy mấy con bói cá bay là lạ mặt nước. Màu lông in rất rõ. Gần cầu Tugetsu, ông lên xe, tính trở lại nghĩa địa Asasino. Ông nghĩ, chiều đông ngồi suy ngẫm cái phù du của kiếp người, trước hằng hà những tấm mộ bia và tượng thần Jizo chắc cũng thú vị. Nhưng thấy bóng tối đã bao phủ những lùm tre trước chùa Jo, ông lại đổi ý, cho tài xế đánh xe quay ngược trở lại. Ông quyết định dừng trước chùa Rêu, trước khi trở về khách sạn. sang chùa vắng tanh, trừ một cặp vợ chồng mới cưới dường như đang hưởng tuần trăng mật. Lá thông khô vương vãi trên sân rêu, và theo bước chân ông, bóng những lùm cây in trên mặt ao như di chuyển. Ô cây trở về khách sạn theo ngã Tây, nơi mấy ngọn đồi đang nhòm ánh hoàng hôn rực đỏ. Tắm nước nóng cho ấm người xong, ông mở niên giám tìm số điện thoại Autoco. Có giọng con gái trả lời, chắc là cô học trò ở trọ. Rồi máy được chuyển cho Autoco. Alo, Okai đây. Anh là Okai, Okai Toshio. Dạ, lâu quá rồi nhỉ. Okai nghe ra nàng nói giọng cố đô trên máy. Ông không biết nên nói như thế nào, để tránh lỡ lời mà cũng để cho Autoco tưởng rằng ông ngẫu hứng mà gọi nàng. Ông nói nhanh, anh đến Kyoto nghe chuông giao thừa. Chuông giao thừa, nghe chuông với anh nhé. Autoco yên lặng, ông nhắc lại câu hỏi. Ông nghĩ nàng không nói được gì, chắc tại quá ngạc nhiên. Alo, alo, ông gọi. Sau cùng nàng hỏi, anh tới một mình. Đúng đúng, anh tới một mình. Autoco lại yên lặng. Nghe chuông xong, mùng một anh về sớm. Anh đến vì muốn nghe chuông giao thừa với em. Em, anh không còn trẻ nữa. Bao nhiêu năm rồi chúng mình không gặp lại nhau. Lâu quá rồi, nếu không có dịp như thế này, anh chắc đã không dám hỏi em. Mai anh tới đón em được không? Không đừng. Autoco vội vã nói. Em sẽ tới đón anh 8 giờ tối nhé. Ồ chắc sớm quá nhỉ, 9 giờ vậy, tại khách sạn anh. Vụ nghe chuông, em sẽ giữ chỗ đâu đó. Okai đã tính tìm chỗ nào tĩnh mạc ăn tối với Autoco, nhưng 9 giờ thì chắc nàng đã ăn rồi. Thôi thì ít nhất nàng đã chịu gặp lại ông. Cô gái nhỏ từ ký ức xa xôi dần dần sống lại. Hôm sau, ông ở lì trong khách sạn suốt ngày chờ đến giờ hẹn. Thời gian đợi trong thường đã chậm, lại càng như chậm hơn vào ngày cuối năm. Okai không có gì làm, ông có mấy người bạn ở Kyoto, nhưng vì hôm nay là ngày tất niên, tối còn nghe chuông chùa với Autoco nữa, ông không muốn gặp lại ai. Ông cũng không muốn ai biết ông đang ở cố đô. Tất nhiên ngoài phố, không thiếu gì nhà hàng chuyên các món đặc sản, nhưng ông ăn bữa tối đơn giản ngay trong khách sạn. Thế là suốt ngày cuối năm ông không đi đâu, một mình sống với kỷ niệm người xưa. Ký ức càng trở về là càng sinh động rực rỡ, sự việc 20 mấy năm trước còn rành mạch hơn là mới xảy hôm qua. Okai ngồi xa cửa sổ nên không thấy dãy phố trước khách sạn, nhưng dãy núi phía tây sau mấy mái nhà trông thật là gần. So với Tokyo, Kyoto quả là một tỉnh nhỏ an bình. Ông đang ngắm núi thì một dải mây vàng trong vắt bỗng trở nên xám lạnh và chiều xuống đột ngột. Ký ức là gì? Quá khứ mà ông đang nhớ rất rõ đây là gì? Khi Autoco theo mẹ dọn đi Kyoto, Okai đã nghĩ là ông và nàng đã chia cách từ đấy. Ông không khỏi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi vì đã xáo trộn đời nàng, đã cản trở không cho nàng mãn khai thành người vợ và người mẹ. Nhưng ông tự hỏi, có thực sự là nàng và ông đã vĩnh biệt nhau không? Nàng nghĩ gì về ông mà bao năm qua vẫn không lấy chồng? Còn ông, trong ký ức ông, nàng vẫn luôn là người phụ nữ nồng nhiệt nhất. Và hôm nay, ông còn nhớ tới nàng rành rọt và da diết như vậy. Phải chăng hai người thật ra chưa từng chia xa? Tuy không phải là dân Kyoto, nhưng ông thấy ánh đèn đêm nay của thành phố sao thân thuộc. Cố đô là cái nôi của mọi người Nhật đã đành, nhưng quan trọng hơn nữa, nơi đây là tỉnh nhà của Autoco. Bồn chồn, ông đi tắm. Ông thay từ đồ lót tới sơ mi và cà vạt, đi lui đi tới trong phòng, thỉnh thoảng lại ngắm mình trong gương, ngóng đợi Autoco. Thưa ông, có cô Ueno đến gặp ông. Lúc 9 giờ 20 phút, phòng lễ tân gọi điện lên. Ông trả lời, làm ơn mời cô ấy ngồi chơi, tôi sẽ xuống ngay. Rồi ông tự hỏi, có phải lẽ ra ông nên mời nàng lên phòng không? Nhưng Autoco không có mặt ở sảnh, chỉ có một thiếu nữ bước lại phía ông. Cô gái nói, Thưa, có phải là ông Okai không ạ? Chính tôi. Cô Ueno sai em tới kiếm ông. Vậy sao? Ông cố gắng làm bộ bình thản. Cô thật là tử tế. Okai đã tưởng Otoko tới gặp ông một mình, nhưng nàng đã lẩn trốn. Những kỷ niệm về nàng tưởng mới sống lại, bỗng nhạt mờ đi. Vào đến xe, ông yên lặng một lúc. Sau cùng, ông hỏi, cô có phải là học trò của cô Ueno không? Dạ phải. Cô ở chung với cô Ueno? Dạ, nhưng còn người vú già nữa. Cô là người Kyoto? Thưa không, em gốc ở Tokyo, nhưng mê tranh của cô Ueno, em đã theo cô em về đây. Cô em cho em ở nhờ. Okai quay lại nhìn cô gái. Lúc ở khách sạn ông đã thấy cô đẹp. Giờ đây nhìn lại, bán diện của mỹ miều làm sao? Cổ cô mảnh cao, vành tai xinh đẹp tuyệt vời. Một dung nhan rực rỡ, không ai có thể bỏ qua. Nhưng cô ăn nói rất hiền hòa. Ở bên ông, rõ ràng cô có chút dè dặt. Ông tự hỏi, không biết cô có biết câu chuyện tình giữa ông và Otoko ngày xưa, khi cô còn chưa ra đời. Ông hỏi băng qua, cô thường mặc kimono? Thưa không ạ, ở nhà vận động nhiều, em thường mặc quần cho tiện. Tuy như vậy không chỉnh tề lắm, nhưng cô em dặn phải mặc kimono để đón năm mới và nghe chuông chùa hôm nay. Cô bé đáp có phần thoải mái hơn một chút. Hóa ra cô bé không những đến khách sạn đón ông, mà còn sẽ nghe chuông chung với ông và cô giáo. Otoko rõ ràng không muốn gặp lại ông một mình. Xe chạy qua công viên Majijama về hướng chùa Chionin. Tới nơi ông lại càng ngạc nhiên khi thấy cô Kaki tập sự ngồi với Otoko đợi ông trong phòng khách lối cổ. Xem ra được thuê cho dịp này. Otoko một mình ngồi bên chiếc bàn có lò sưởi để nửa chăn vào dưới tấm chăn. Hai cô ca kỹ ngồi đối diện nhau bên lò sưởi gan. Cô học trò ngồi quỳ bên ngưỡng cửa, cúi đầu nói, thưa cô, em đã về. Otoko rút chăn ra khỏi chăn. Nàng nói với Okai, lâu lắm không gặp nhau. Em nghĩ anh sẽ thích nghe chuông chùa này, nên đã chọn tiệm này. Nhưng cuối năm nhiều nhân viên về nhà ăn Tết, nên em không biết họ đón tiếp có được chu đáo không. Anh cảm ơn em, tha lỗi cho anh đã làm phiền em. Okai chỉ nói vỏn vẹn được có thế. Otoko chẳng những cho cô bé học trò đi cùng, mà còn lại mang theo hai cô ca kỹ. Cảnh này thì ông không thể nào nhắc tới chuyện cũ, mà cũng không được bộc lộ cảm xúc ra sắc diện. Hôm qua, khi nhận được điện thoại của ông, chắc Otoko lúng túng lắm nên mới nghĩ tới cùng cách tiếp đón như thế này. Ông nghĩ, Otoko ngại gặp lại ông một mình đến như vậy, phải chăng nàng chưa hẳn cạn tình. Lúc bước vào phòng, vừa thấy mặt nàng, Okai đã cảm thấy tình ấy vẫn còn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông biết mình chưa hẳn đã thành người dưng. Mọi người có lẽ không để ý, mà không, hẳn cô học trò đã thấy điều ông thấy. Hai cô ca kỹ cũng vậy, họ tuy còn trẻ, nhưng sinh sống ở chốn giang hồ tất phải từng trải. Chỉ có điều, thấy mà không ai tỏ ra. Otoko mời ông ngồi, rồi bảo cô học trò tới ngồi đối diện với ông. Có lẽ nàng muốn tránh chỗ đó, còn nàng thì ngồi mé bên, hai cô ca kỹ đến ngồi cạnh nàng. Sakami, em đã tự giới thiệu với ông Okai chưa? Otoko hỏi cô học trò, rồi quay sang nhìn Okai. Nàng giới thiệu. Đây là Sakami Keiko, cô bé ở trọ nhà em. Cô bé trông thế mà hơi điên đấy. Ô, cô Ueno, cô là ghẹo em. Cô bé vẽ tranh trừu tượng theo kiểu riêng. Tranh cô bé đam mê đến nỗi trông như của người mang tâm bệnh. Nhưng em rất thích, có lúc còn thèm vẽ được như vậy. Khi vẽ, cô bé như người lên đồng. Nhà bếp bưng sake và đồ nhắm lên, hay cô ca kỹ rót rượu ra chén. Okai nói, anh không ngờ được nghe chuông chùa cuối năm trong cảnh vui và đông đúc thế này. Mắt nhìn xuống, Otoko nói, em nghĩ có thêm người trẻ nghe chuông thì chắc vui hơn. Giao thừa, chúng ta mỗi người già đi một tuổi, sợ có buồn chăng? Có lúc em tự hỏi sao mình còn sống đến hôm nay. Câu nói làm OK chợt nhớ 2 tháng sau khi con chết, Autoko đã uống thuốc ngủ toan tự vẫn. Phải chăng nàng cũng vừa nhớ lại chuyện cũ? Khi được mẹ Autoko cho hay tin dữ, ông đã vội vã tới bên nàng. Bà đã ép con đoạn tuyệt với ông ấy, đẩy con đến chỗ tự vẫn. Vậy mà cuối cùng bà vẫn gọi ông, và ông ở lại nhà hai mẹ con để săn sóc Autoko. Ông xoa bóp chỗ đùi nàng sưng lên vì nhiều mũi tim. Bà mẹ ra ra vào vào bếp, mang lên khăn nóng. Autoko không mặc đồ lót dưới lớp áo ngủ. Vết tim sưng lên làm xấu xí cặp đùi mảnh khảnh tuổi 17. Ông nắng bóp chỗ sưng, có lúc quá tay trượt lên trên. Khi bà mẹ không có ở bên, ông lấy tay chùi sạch những vệt nước ứa ra từ thân thể nàng. Nước mắt của xấu hổ và xót thương rơi xuống, lặng với bài tiết của cô gái. Ông tự hứa với lòng, dù sao đi nữa, ông sẽ cứu Autoko và sẽ không bao giờ bỏ nàng. Môi cô gái tím bầm, nghe tiếng bà mẹ thổn thức, ông nhìn vào bếp thấy bà ngồi co ro trước bếp ga. Bà than, con tôi chết mất, nó chết mất thôi. Ông an ủi, dù cô ấy chết thì bà cũng đã làm hết tâm hết sức rồi, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Nắm chặt tay ông, bà nói, ông OK, ông cũng vậy, ông cũng vậy. 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, ông ở bên giường săn sóc Autoko cho đến khi nàng mở mắt. Quằn quại trong cơn đau, Autoko như muốn tự cào nát thân thể mặt mày. Nhìn thẳng OK, nàng nói trong mê sảng, không, không đâu, anh đi đi. 2 vị lương y đã nỗ lực chữa trị cho nàng, nhưng OK biết chính nhờ ông tận tụy mà nàng sống được. Có thể bà mẹ không cho con gái biết OK đã săn sóc nàng, nhưng OK thì không thể quên. Ông không những nhớ lại rõ tấm thân ông ôm trong tay, mà còn nhớ đến cặp đùi người con gái nửa sống nửa chết. Cặp đùi ông đã tận tụy xoa bóp. Ai ngờ, 20 năm sau ông thấy lại cặp đùi ấy phủ tấm mền của bàn sưởi, trong khi nàng ngồi đợi nghe chuông chùa giao thừa với ông. Autoko cạn chén mỗi khi các cô ca kỹ hay chính ông chuốc rượu. Nàng xem ra tửu lượng khá. Một cô ca kỹ nói phải 1 giờ đồng hồ chuông mới thỉnh xong 108 tiếng. Cũng như cô bạn, cô không phục xuất theo lễ nghi tiếp khách truyền thống, chỉ mặc một chiếc kimono giản dị, cũng không thắt đai áo dài cầu kỳ, nhưng dùng loại hàng tốt và nhã. Họ cũng không dùng trâm hoa, mà chỉ cài chiếc lược đẹp để giữ mái tóc khỏi tuột. Họ chắc là chỗ thân tình với Autoko, nhưng Aoki cũng ngạc nhiên vì chiều tất niên mà ăn mặc soàn xỉnh như vậy. Nhâm nhi rượu và nghe hai cô nói chuyện mưa nắng bằng giọng cố đô, Aoki thấy lòng thư thái. Ông nghĩ Autoko thật là ý tứ, nàng không muốn ngồi riêng với ông trong cuộc tái ngộ bất ngờ tối nay, hẳn là sợ không kiềm chế được xúc động mà thôi. Chỉ ngồi với nhau thế này mà như có luồng điện giữa hai người. Chuông chùa chiêu ninh bắt đầu điểm. Mọi người reo lên rồi yên lặng. Chuông hơi rè, có lẽ phần nào tại hang rỉ vì thời gian, nhưng tiếng ngân trầm và sâu. Chuông ngưng một lúc rồi lại điểm. Bây giờ thì chuông nghe sát bên tai. Autoko nói, chúng mình ngồi gần chuông quá. Người ta bảo em, ngồi đây mà nghe chuông chùa này thì nhắc. Nhưng nghĩ lại, có lẽ xa hơn một chút thì thích hơn. Chẳng hạn như từ bên kia bờ sông Camo. OK đẩy cửa nhìn ra, thấy tháp chuông ngay tại khu vườn nhỏ phía trước. Ông nói, chuông kia kìa, anh thấy cả người thỉnh chuông. Autoko nhắc lại, chúng mình ngồi đây quả thật quá gần. OK nói, không sao, gần mới tốt. Sau nhiều năm nghe chuông qua đài, anh phải nghe như thế này mới đã. Nhưng đúng là cảnh sắc có cái gì đó không trọn vẹn. Trước tháp chuông, một đám người đang đứng lố nhố. Ông đóng cửa và trở lại ngồi bên bàn sưởi. Khi không lắng tai nữa, ông nghe được chất âm đặc biệt mà chỉ có thứ chuông cổ mới có thể phát ra. Âm vang có khí lực siêu hình của những thế giới xa xưa. Họ rời khỏi phòng, Tới đền Gion dự lễ giao thừa, ông gặp nhiều người mang lửa xin từ đền về nhà bằng dây bùi nhùi. Theo tập quán truyền thống, lửa này sẽ dùng để nấu món canh bánh dày cầu phúc trong bữa tiệc đầu năm.